Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, vụ ẩn chi hoa Terumi Mei. Trở lại thôn làng, Cổ Mãn Nguyệt trong lòng không tự chủ được sinh ra một loại nhẹ nhõm cảm giác vui sướng giác. Liền xem như tàn nhẫn Hozuki huynh đệ, đối ra cũng là có quy trúc cảm. Hozuki nhất tộc vốn là vụ ẩn thôn đại tộc. Chỉ tiếc từ đệ nhị mục đích Mizukage Hozuki Zenjesu vừa chết, Hozuki nhất tộc liền bắt đầu đi xuống dốc. Bây giờ đã triệt để từ huyết kế danh tộc xóa tên. Bất quá thủy hóa bí thuật để bọn hắn vẫn có đứng ngạo nghễ quần hùng tư bản. Trừ số ít lôi độn ninja bên ngoài, vụ ẩn còn lại trường phái đối thủy hóa thuật cơ bản khó giải. Mở cửa phòng, đối diện nhất quyền đánh tới. Góc độ, cường độ, thời cơ cũng nắm giữ rất tốt. Cổ Mãn Nguyệt không cần đoán cũng biết là Suizesu Hozuki cái kia tiểu chính thái hành động. Đây cũng là huynh đệ ở giữa ân cần thăm hỏi lễ. Huyết vụ chi thôn trưởng thành hài tử, không có cái gì tình cảm khái niệm, có chỉ là đối lực lượng truy cầu. Vì thế đồng bạn, bằng hữu thường xuyên tự giết lẫn nhau. Vụ nhẫn tốt nghiệp khảo thí liền là đồng bạn ở giữa tự giết lẫn nhau. Người chiến thắng mới có tư cách tốt nghiệp. Kijin Yabuza tại tốt nghiệp khảo thí thời điểm chi thân một người giết chết sở hữu đồng học. Cái này mới trực tiếp bức bách vụ ẩn thôn cải biến đầu này tàn nhẫn quy củ. Bất quá bây giờ tốt nghiệp khảo thí vẫn tràn ngập huyết tinh. Vì có thể sinh tồn xuống dưới, rất nhiều hài tử thuở nhỏ liền bị giáo huấn luyện thành lãnh huyết tàn nhẫn tính cách. Hozuki huynh đệ cũng là như thế. Huynh đệ hai người ở nhà đối luyện thời điểm đều là làm thật. Đổ máu bị thương vậy cũng là thường có chuyện. Nếu như đặt ở một trước, Hozuki mang Jesu nhất định sẽ theo đệ đệ Hozuki động lật tay một cái. Nhưng là hiện tại hắn đã biến thành Cổ Mãn Nguyệt, tự nhiên cũng liền không thể hứng thú này. Soạt một tiếng, thủy hóa thuật sử xuất. Suizesu Hozuki nhất quyền tự nhiên vô công. Kaka, người gian lận, không mang theo chơi như vậy. Hozuki khó chịu nói. Nhìn lấy tiểu chính thái một mặt khó chịu bộ dáng, Cổ Mãn Nguyệt trong lòng bỗng nhiên hiện lên một trận ấm áp. Ở kiếp trước thời điểm, hắn là một cái con một, không có huynh đệ tỉ muội. Bây giờ đi tới nơi này hỏa ảnh thế giới, lại có một cái thân đệ đệ. Cái này khiến hắn thập phần hưng phấn. Hozuki, hôm nay ta vừa hoàn thành nhiệm vụ, hơi mệt chút, không muốn cùng ngươi luyện tập. Cổ Mãn Nguyệt nhẹ nhàng nói. Nghe được mang Jesu như thế nói, Hozuki cái này mới dừng lại. Lấy ra một đôi tay nhỏ ngả vào mang Jesu trước mặt. Cổ Mãn Nguyệt sững sờ một chút, không hiểu nói. Cái gì? Hozuki cười tủm tỉm nói. Lễ vật a, chẳng lẽ ca ca ngươi quên? Hôm nay là ta tấn thăng hạ nhẫn thời gian a. A, Cổ Mãn Nguyệt rồi mới từ Hozuki mang Jesu trí nhớ bên trong rút ra đến tin tức tương quan. Hozuki mang Jesu sở dĩ vội vã về nhà, vì cũng là bắt kịp Hozuki lễ tốt nghiệp. Huyết vụ thời đại hài tử đều là trưởng thành sớm, 6-7 năm tuổi cũng bắt đầu kinh lịch thực chiến. Thì ra là thế. Cổ Mãn Nguyệt không có ý tứ cười. Hozuki mang Jesu nhất định là vì đệ đệ chuẩn bị lễ vật, nhưng là đang cùng Orochimaru truy đuổi thời điểm mất. Người muốn cái gì? Cổ Mãn Nguyệt nghiêng đầu nhìn xem Hozuki. Hozuki lập tức hưng phấn nói. Ta muốn ca ca nhẫn đao bình mục đích điệp. Ta một nhất định phải trở thành mạnh nhất nhẫn đao thất nhân chúng. Nhất định phải siêu việt ca ca ngươi. Bình mục đích điệp. Cổ Mãn Nguyệt yên lặng mà cười. Không hổ là Hozuki nhất tộc người. Trời sinh liền đối nhẫn cụ tràn ngập dục vọng. Hozuki cũng là kiểu thiên tài ninja. Bồi dưỡng tốt nhất định thật là tốt trợ thủ. Hozuki nhất tộc trời sinh cũng là dùng khí hảo thủ. Hozuki cũng theo Kaka, có được cực mạnh dùng khí thiên phú. Bất luận cái gì nhẫn cụ đến trong tay hắn cũng có thể phát huy ra lớn nhất đại sát thương lực. Thất đại nhẫn đao chỉ có tại Hozuki nhất tộc trong tay mới có thể phát huy ra chiến lực lớn nhất. Bất quá, hiện tại Hozuki năng lực không đủ. Căn bản khống chế bất bình mục đích điệp loại này bạo phát lực rất cố nén đao. Mặt khác, Hōzuki trên thân chỉ có thủy phong hai loại nguyên tố. Cũng không thể sử dụng Raiga loại này lôi độn lợi khí. Đại đao giao cơ ngược lại là rất thích hợp Hōzuki. Chỉ tiếc còn tại Fuki Suikazan trong tay. Còn lại mấy cái trong đao. Trường đao cần kỹ xảo sử dụng. Đao cùn cần thân thể lực lượng. Bạo đao cần còn tinh tế hơn lực khống chế. Tuy nhiên ai cũng có sở trường riêng. Nhưng cũng không thích hợp Hōzuki trưởng thành. Về phần cái kia gà mờ đoạn đao. Cổ mãn nguyệt căn bản không có suy nghĩ qua. Suy nghĩ thật lâu. Hắn mới đưa từ Orochimaru trong tay lấy được thảo chỉ kiếm lấy ra. Thật xinh đẹp. Hōzuki yêu thích không buông tay bưng lấy này thảo chỉ kiếm. Hai mắt hiện lên một trận gợn sóng. Tặng cho ngươi. Cổ mãn nguyệt mỉm cười sờ sờ Hōzuki đầu. Chuôi này thảo chỉ kiếm đối với hắn đến nói có cũng được mà không có cũng không sao. Lại nói hắn có được mạnh nhất bạo phát lực bình mục đích điệp. Đủ để ứng phó đồng dạng đối thủ. Nhưng là đến Hōzuki trong tay. Phối hợp hắn phong thuộc tính chakra. Càng có thể gia tăng thân kiếm thương tổn. Cái này hoàn toàn có thể cho Hōzuki đề cao một cái cấp độ. Kaka vạn tuế. Hōzuki rút ra chuôi kiếm này. Vui mừng hớn hở đi chơi đùa nghịch. Hắn cũng là dùng khí thiên tài. Thảo chỉ kiếm vừa đến tay liền minh bạch nó đặc tính. Lúc này thử đi luyện tập qua. Đứa nhỏ này. Cổ mãn nguyệt lắc đầu. Ánh mắt rơi vào Hōzuki nhất tộc tiêu chí bên trên. Cái này cái dấu hiệu đã từng là vụ nhẫn mạnh nhất phù hào. Chỉ tiếc hiện nay đã xuống dốc. So với Konoha loại này tương đối hòa bình thôn xóm. Vụ ẩn thôn cũng có chút dung chuyển bất an sát cơ tứ phía. Sau đó trong khoảng thời gian này hẳn là vụ nhẫn tàn khốc nhất máu tanh nhất mấy năm. Đại lượng huyết kế gia tộc bị ép hại. Đại lượng có thực lực ninja chết bởi nội chiến. Loại tình huống này một mực tiếp tục đến đệ ngũ mục đích lên sân khấu. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể tại loại này tàn nhẫn quy tắc bên trong sinh tồn được. Đúng, cổ mãn nguyệt chợt nhớ tới. Có vẻ như Mizukage đệ nhị cũng là Hōzuki nhất tộc. Hắn cái kia dầu hóa thuật cùng âm độn cũng rất nghiêu bức. Bất quá dầu hóa thuật là huyết kế giới hạn. Đầy nguyệt huynh đệ không thể sử dụng. Bất quá cái kia âm độn đại con sò rất không tệ. Có thể sử dụng phạm vi lớn huyễn thuật. Nghĩ đến cái này bên trong. Cổ mãn nguyệt lập tức đứng dậy đi vào thôn làng vùng ngoại ô Hōzuki nhất tộc lễ tế tổ tiên thần xã. Đệ nhị mục đích Mizukage thi thể liền chôn giấu tại này bên trong. Cổ mãn nguyệt vừa ra cửa liền phát hiện một cái bóng đi theo phía sau hắn. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh. Cái này vụ ẩn thôn quả nhiên là sát cơ tứ phía A. Dưới mắt chính là thời buổi rối loạn. Thế lực khắp nơi dục dịch. Hōzuki nhất tộc cũng không thể tránh né cuốn vào vũng nước đục bên trong. Nhẫn pháp, vụ ẩn chi thuật. Mới ra thôn làng, đối phương liền dùng nhẫn thuật. Ra đi. Cổ mãn nguyệt cười lạnh một tiếng. Đối phương thi triển thuật này thời điểm. Hắn liền biết không cái gì ác ý. Bởi vì hắn thế nhưng là cái vô thanh sát nhân thuật cao thủ. Người trở về. Hōzuki tiểu đệ. Một cái thước tha thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Màu nâu tóc dài. Nụ cười kiều mị. Chính là huyết vụ chi hoa Terumi Mây. Một cái có được song trọng huyết kế giới hạn siêu cường thực lực ninja. Cũng là thôn làng bên trong tương lai đệ ngũ mục đích. Một tay kết thúc huyết vụ thời đại nữ cường nhân. Cho dù là ở phía sau đến tứ chiến bên trong. Terumi Mây cũng biểu hiện ra rất lợi hại kinh diễm thực lực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.